Tổng tài anh tàn nhẫn quá rồi. Chương 57, kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Linh Linh nhìn trên màn hình. Cảm giác lo sợ tràn ngập từ người đến từng chân tơ kẻ tóc của cô ta. Trên người cô ta còn có chút run rẩy. Đây là Phương Tiểu Anh sao? Rõ ràng là như vậy rồi. Cô ta khác quá. Linh Linh thấy được sự cứng rắn trên người của Tiểu Anh. Hương vị này giống như là trên người của Tôn Yên Thần. Đó là sự giỏi giang. Còn Linh Linh cô ta chẳng có gì cả. Lúc có thai với Hạo Dương cô ta chỉ mới tốt nghiệp đại học. Chưa từng có công việc nào ổn định ra trò. Bây giờ cô ta sống được là nhờ Tôn Yên Thần nuôi cô ta. Ngay cả tự lập cô ta còn chưa biết thì làm sao sánh bằng Phương Tiểu Anh. Hít sâu một cái, Phương Linh Linh vuốt ngực tự trấn an. An ủi bản thân. Không sao đâu Linh Linh. Tôn Yên Thần yêu mày không phải à ta? Không sao. Đúng vậy, Tôn Yên Thần yêu cô ta nhưng nó chỉ là quá khứ thôi. Hiện tại cô ta vẫn chưa biết tâm của Tôn Yên Thần đã bị à ta, cầu đi mất, mà cô ta càng không biết cái quá khứ kia là vì sợi dây chuyền đeo trên cổ Phương Linh Linh. Cái sợi dây này đúng lý thì nó phải nằm trên cổ của Phương Tiểu Anh. Năm đó là Phương Linh Linh thấy đẹp sống chết đòi mẹ lấy về cho cô ta. Phương Linh Linh tuy trấn an nhưng vẫn cảm thấy được sự uy hiếp nồng đậm của Phương Tiểu Anh dành cho cô ta. Kế hoạch làm tôn phu nhân của cô nhất định phải đẩy nhanh lên. Phương Linh Linh lấy điện thoại gấp gáp ấn một dãy số rất nhanh, đầu dây bên kia đã thông. Mới điện nhau hôm qua hôm nay đã nhớ anh rồi sao baby? Giọng nói khàn khàn của Hạo Dương vang lên. Trêu ghẹo Phương Linh Linh. Linh Linh nghe được thật chỉ muốn nôn. Nhưng vẫn phải điều chỉnh thật tốt giọng nói. Anh ngày mai về phải không? Cô đang rất cần anh ta về nước. Đúng vậy, em yêu nhớ anh đến vậy sao? Về nước liền gọi cho tôi có biết chưa? Phương Linh Linh lạnh giọng dặn dò. Cái tên này nói chuyện gớm chết đi được. Được, về liền gọi em, chúng ta thực hiện kế hoạch. Hạo Dương biết rõ Phương Linh Linh chả mong mỏi gì cái việc anh ta về nước. Chỉ là muốn anh ta giúp cô thực hiện kế hoạch. Trồng trọt và chăn nuôi trên đầu Tôn Yên Thần. Trồng cả một thảo nguyên xanh mướt đó. Cúp máy đây. Phương Linh Linh buông điện thoại ra. Đứng lên thay một bộ đồ bịt kít mít ra tiệm thuốc giao dịch cái gì đó. Lúc đi về trên tay cầm một bịch màu đen. Cái này cũng là một phần chuẩn bị trong kế hoạch của cô ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thương thị, Đại Hoàng Nghi nhìn con số sản phẩm được mua nhảy lên đến chóng mặt hoa mắt. Cảm thấy cả kinh, lượng hàng bán được cũng thật đáng sợ đi. Làm ở đây 7 năm rồi cô ta mới thấy được cảnh này, đúng là Phương Tiểu Anh cũng có chút tài năng nhưng làm sao thoát khỏi tấm lưới của cô. Đợi thêm một tí nữa. Khi cuộc live stream kết thúc cô ta sẽ đăng bài thống kê số liệu sản phẩm, chỉ rõ số liệu của Phương Tiểu Anh đưa ra là sai. Đến lúc đó xem còn ai xem trọng cô ta. Đương nhiên là cô ta dùng ức ẩn danh mà đăng. Cô ta đâu ngu đến nổi dùng ức chính. Đợi thật lâu cuối cùng thời khắc Đại Hoàng Nghi chờ đợi đã tới. Ấn một cái bài đăng cô ta liền nảy lên trong page của Thương Thị. Được đông đảo người quan tâm. Số lượng tương tác tăng không ngừng. Điện thoại cô ta in ỏi reo. Tinh tinh tinh. Cô ta đắc ý nhịp nhịp chân. Ha ha, đúng là thời tới. Vương tay cao ngạo mở điện thoại lên. Ánh mắt đắc ý của cô ta liền biến mất. Hai mắt mở ta. Kinh hãi. Bên dưới toàn để lại chữ cô ta ngu si. Nước đi này cô ta thật không ngờ tới. Ảo à, số liệu của Phương giám đốc đưa ra hoàn toàn đúng. Sai cái gì? Mắt cô để dưới mông à, chịu khó mở mắt lên mà xem đi. Làm cái trò chán hết muốn nói. Gì đây? Bú phêm chị đẹp của tao à, cút dùm. Động não trước khi đăng bài nha cậu gì ơi. Phốt người ta mà để bị sai. Quê lắm, rút kinh nghiệm lần sau nha. À mà làm gì có lần sau. Đại Hoàng Nghi hít sâu một cái. Mở lại số liệu của cô ta và Phương Tiểu Anh hoàn toàn khớp. Chuyện quỷ gì đây xảy ra vậy? Số liệu của Phương Tiểu Anh phải sai chứ? Tại sao vậy? Cô ta càng nghĩ càng đau não. Khoan quan tâm cái này. Xóa bài đăng trước đã, nếu không nhất định sẽ bị tế sống. Nhưng mà cô ta xóa thế nào cũng không xóa được. Bài đăng cô ta bị quản trị viên ghim rồi không cho xóa. Mà quản trị viên kia chính là Thương Thụy Mặc A, toàn thân cô ta run rẩy. Đang ngồi trong phòng máy lạnh nhưng mà kiềm không được đổ mồ hôi. Cố gắng tìm lý do trấn an bản thân. Không sao đâu, cô ta dùng ức phụ mà làm sao tra ra được, không sao đâu. Số liệu cũng là Lộ Tư đưa, không liên quan cô ta. Đại Hoàng Nghi nhắm mắt cầu nguyện trong lòng. Từng tế bào cô ta đều căng thẳng tột độ. Lông trên người đều muốn dựng ngược. Phạch á, một bàn tay đặt trên vai Đại Hoàng Nghi khiến cô ta giật đến bắn người. Đúng là làm qua việc xấu rất nhạy cảm. Cách chương.